ông xã ngày ngày gửi đơn ly hôn cho tôi. Chương 107, 107, không chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chân tiến về phía cửa, vươn tay vặn chốt, có vẻ quyết tâm không để cô sang phòng khác. Ngục cô thở dài, thật ra hắn không cần phải cố chấp đến như vậy. Cũng chẳng có lý do gì hợp lý để giải thích cho thái độ đột nhiên thay đổi này của hắn. Tôi sang phòng bên xem kem một chút rồi quay lại. Hình như nhìn thấu cô muốn kiếm cớ để rời khỏi phòng, hắn lại trước cô một bước, đưa tay vặn chốt cửa, mở cửa ra, rồi dẫn đầu bước ra khỏi phòng, gọi người đang bị chuỗi hành động lưu loát làm cho ngơ ngẩn. Chúng ta cùng đi, tôi cũng muốn xem bé kem. Dù sao mèo cũng là tôi đưa về, tôi cần có trách nhiệm với nó. Hắn nói đúng lý hợp tình, cô tạm thời chưa nghĩ ra được cái cớ nào để phản bác cả. Đã đâm lao thì đành phải theo lao, cô đi theo hắn sang phòng kế bên xem bé mèo con một chút. Bé con đang nằm ngủ trong ổ chăn ấm áp, nghe thấy tiếng mở cửa liền bật dậy, chạy ra. Mèo, một tiếng, hai người ôm bé con lên, xoa xoa cái bụng tròn vò, yên tâm là bé con đã ăn đủ no. Cùng trêu chọc bé một chút, giống như một nhà ba người ấm áp cùng nhau vui đùa. Muộn rồi, trở về ngủ thôi. Cô lưu luyến không rời bị hắn kéo về phòng ngủ. Tắt điện, vặn nhỏ đèn ngủ, hắn lên giường ôm lấy thân thể vừa thơm tho vừa mềm mại của cô đang cuộn tròn lại trong chăn. Bất chấp sự cô tìm cách thoát ra, kháng nghị trong âm thầm, hắn vẫn ôm cô như vậy. Chuyện này thật sự không chân thật, đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu cô lúc này. Hành động kỳ lạ của hắn khiến cô cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ không có thật. Một giấc mơ mà hai người sống bên nhau không chịu bất kỳ ràng buộc và không hề có khoảng cách như trong thực tế. Sau lưng cô, tim hắn đập từng nhịp gấp gáp hơn bình thường, hơi thở nóng rực phun trên đỉnh đầu. Và vòng tay rắn chắc thì vẫn đang ôm chặt lấy cô, tưởng như chưa bao giờ xa cách. Vẫn nghĩ trong hoàn cảnh đó, cô sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Nhưng có lẽ vòng tay hắn qua đỗi bình yên, nên cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, sau đó ngủ một mạch đến sáng. Khi hắn mở mắt hài lòng nhìn thấy người thương vẫn đang nằm trong ngực mình, tư thế thay đổi, từ quay lưng đã chuyển thành dụi đầu vào ngực hắn. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, hắn không ức chế nổi khóe miệng vô thức nhếch lên vì niềm vui của ngày mới. Một cánh tay của hắn tê dần đến mất cảm giác vì bị cô gối cả đêm, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng tình nguyện chịu đựng việc đó hàng ngày. Có thể ngủ thêm một lúc nữa, còn sớm, cô chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ngái ngủ đã nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói như mang theo ma lực. Nghe lời nhắm mắt lại lần nữa tiếp đi trong vòng tay hắn. Khi cô thật sự tỉnh dậy, quay đầu đã thấy khuôn mặt của hắn đang mỉm cười. Cô nhắm chặt hai mắt lại mở ra, xác định đây là sự thật không phải đang mơ. Hắn thật sự đang nằm cùng cô trên một chiếc giường, nhìn cô, và mỉm cười. Mỉm cười một cách rất dịu dàng. Sao vậy? Cô che giấu nghi hoặc trong mắt trả lời hắn. Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ cuối tuần sẽ làm gì thôi. Đánh trống lảng một cách vụng về, nhưng vẫn có người tình nguyện bị sự vụng về của cô dẫn dắt. Cô đã có dự định gì chưa? Trong ánh mắt tràn đầy sự chờ mong của hắn, cô theo tình hình thực tế lắc đầu. Cô không có kế hoạch gì cả, ít nhất là hiện tại thì chưa có. Vậy cuối tuần này đi cùng với tôi, đưa cô ra ngoài chơi thả lỏng tâm tình một chút, tiện thể gặp mặt bạn bè tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là gặp mặt bạn bè hắn, tiện thể đi đổi gió một chút thì đúng hơn, cô thầm nghĩ. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện gặp mặt bạn bè hắn, nhưng nếu hắn đã mở lời, vậy cuộc gặp này không thể từ chối được rồi. Cô đành phải đồng ý vậy, tuy biết rằng sẽ hơi khó xử khi gặp mặt những người đó. Rất nhanh đã tới chủ nhật cuối tuần, hai người không hẹn mà cùng dậy sớm, mặc trang phục thoải mái dễ vận động, cùng đi ra xe. Hắn mặc quần jean và áo phông trắng, cô cũng mặc áo phông trắng cùng với chân váy tennis màu xanh. Nhìn qua giống như cố tình mặc đồ đôi. Quả nhiên, sau mấy chục cây số quanh co, khi tới homestay, câu đầu tiên người anh em của hắn nói khi gặp hai người là trêu chọc vì hai bộ đồ vừa nhìn đã biết là đồ đôi. Người anh em mày cũng ghê thật đấy nhỉ, mặc đồ đôi cơ đấy. Hắn cười, giơ tay đấm nhẹ vào vai bạn thân. Cô chưa bao giờ thấy hắn cười tươi và hành xử thoải mái như vậy trước kia, dường như trước mặt anh em, hắn đã buông bỏ hết mặt nạ giả dối để phòng bị và đối phó, chỉ dùng gương mặt chân thật nhất đối diện với họ. Đừng nói linh tinh, đây là Tâm, vợ tao. Hắn nói với bạn mình, sau đó ôm eo cô chỉ vào hắn giới thiệu. Đây là Thiện, người anh em thân thiết của anh. Thiện theo phép lịch sự đưa tay ra để bắt tay làm quen với cô, chưa kịp nói gì, lại thấy bàn tay của mình được hắn nắm lấy. Biểu tình khuôn mặt của Thiện lập tức như nuốt phải ruồi, nhưng trở lại bình thường ngay, rút tay về cười với cô. Anh là Thiện, homestay này là của anh, cứ chơi thoải mái nhé. cô cũng gật đầu chào hỏi một tiếng, rồi chưa kịp nói gì thêm đã bị hắn ôm eo kéo về phía ghế gỗ trước cửa căn nhà nhỏ. Em ngồi nghỉ chút đi, đi đường mệt mỏi rồi. Có khát nước không? Anh lấy nước cho nhé. Thiện trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn thằng bạn thân của mình ân cần với con gái nhà người ta. Quen biết bao năm, Thiện chỉ từng thấy bao nhiêu cô thiên kim tiểu thư tranh nhau vỡ đầu chạy đến xung xoe lấy lòng hắn, chứ chưa bao giờ thấy hắn chủ động với ai như vậy. Chuyện này khiến Thiện phải nhìn cô bằng con mắt khác. Homestay của mày để nước ở đâu? Đừng nói là không có nước uống nhé. Hắn huých vào vai người anh em đang ngẩn người không biết suy nghĩ điều gì, hỏi vị trí đặt tủ lạnh hoặc bình nước. Thiện chỉ vào trong căn nhà nhỏ, tất cả đồ đạc cần thiết đều ở trong đó. Có tủ lạnh trong nhà, muốn uống gì thì vào lấy. Tranh thủ lúc hắn đang vào nhà, Thiện ngồi xuống lân la khai thác thông tin từ phía cô. Có điều hai người chưa mấy thân thuộc nên cũng không dám hỏi gì quá đường đột. Nó quan tâm đến em thật đấy. Anh chưa bao giờ thấy nó như vậy. Đừng nói là Thiện, đến đối tượng được hắn quan tâm là cô đây còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Nếu nói bình thường trước mặt ông, sự quan tâm của hắn đáng 10 điểm, thì hôm nay, 10 điểm của hắn phải nhân với 10 lần nữa. Em cũng chưa thấy anh ấy buông bỏ hết phòng bị với ai như với anh. Thiện gật đầu cười, điều này thì cô nói đúng, bao nhiêu năm nay, hai người vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Cho dù họ có là ai, thì cách đối xử của họ với nhau vẫn như ngày đầu. Vì trước mặt mày, tao sẽ là tao chân thành nhất. Đừng bắt nạt vợ tao. Hắn cầm theo mấy chai nước trái cây, đặt lên trên bàn trước mặt cô. Chọn một chai vị táo, vặn ra đưa hẳn vào tay cô, hắn cười cười. Uống đi này, anh thử nhãn hiệu này rồi, không ngọt lắm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gật đầu, cầm chai nước lên uống một ngụm, đúng là không quá ngọt gay gắt vị đường hóa học như những đồ uống đóng chai khác. Hắn thấy cô uống chai nước mình vừa vặn nắp thì cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Chuyện đề cử cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Ba người trò chuyện trên trời dưới bể một hồi. Hai người đàn ông đã quen biết nhiều năm có nhiều chủ đề và tiếng nói chung, họ lại có tâm muốn kéo cô vào cuộc trò chuyện, đương nhiên sẽ không để cô phải ngồi cô đơn một mình vẽ vòng tròn rồi. Trước mặt Thiện, hai người phảng phất giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc đúng nghĩa, chứ không còn là diễn kịch nữa. Thiện không tự chủ được bất chi bất giác ăn đầy một bụng bánh gato, đến khi đầu bếp của homestay gọi đi ăn trưa cũng không cảm thấy có tâm trạng ăn uống. Bữa trưa rất phong phú, được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Trong bữa trưa cô và hắn mới gặp một người con gái khác được Thiện giới thiệu là em họ tên Liên. Đáng ra cô sẽ ăn uống tự nhiên hơn nếu như không có một người đàn ông nhìn chăm chú thâm tình và liên tục gắp đồ ăn, và một cô gái chốc chốc lại giả vờ lơ đãng nhìn về phía cô. Dự cảm về sự thù địch của nữ giới luôn chuẩn đến bất ngờ. Sau bữa ăn, Liên tìm cách kéo cô ra một khu vực khác. Cô chưa kịp hỏi cô ta có ý gì, cô ta đã mở lời trước. Cô là Thanh Tâm đúng không? Cô không xứng với anh ấy, cũng không xứng với vị trí này. Cô nên biết thân biết phận, chủ động nhường lại đi thì hơn. Cô không xứng, vậy người xứng với vị trí này là ai? Chẳng lẽ cô ta đang tự nói chính mình? Tôi nghe nói chị gái cô còn đang ở trong tù mà đúng không nhỉ? Thực ra chuyện của các người tôi cũng đã biết sơ qua rồi. Cô sống bên cạnh Hoàng vui vẻ như vậy, hưởng thụ mọi thứ của nhà họ Lục như vậy, ban đêm đi ngủ có mơ thấy bị chị gái bóp cổ không? Chính ra chị gái cô Tô Thùy Dương ấy cũng là một người đáng thương nhỉ. Tự nhiên phải vào tù, rồi mất luôn chồng chưa cưới vào tay em gái. Là em họ của Thiện, cô ta biết khá nhiều thứ mà người khác không biết. Thời điểm này có thể mang ra để đối phó với người cô ta ngứa mắt. Ví dụ như chuyện của Dương, chỉ cần nhắc đến cái tên này thôi, là mắt thường cũng có thể thấy được phản ứng khác lạ của cô rồi. Đột nhiên nhắc đến chị gái cô chắc chắn có mục đích gì đó. Nếu cô ta chỉ muốn nhắc tới để chọc tức cô cho vui, thì cô ta cũng đã thành công ngoài mong đợi rồi. Chỉ là cô thật sự không biết từ đâu mà cô ta lại biết những chuyện này. Cách chương.